Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô hiểu được Trịnh Thiến Như mượn cơ hội cảnh cáo cô đừng tìm Phạm Hán Đình thân cận quá. Cũng chỉ có cô đem anh ta trở thành bảo vật. Tên đó cũng chỉ có biểu hiện ở trên giường còn có thể. Ai dạ, cô làm sao có thể nói ra loại lời nói kiểu này chứ? Thực dọa người. Diệp Dĩnh Lam bỗng dưng cười đến mặt đỏ lên. Dĩnh Lam, cô không sao chứ? Mặt như thế nào hồng lên? Phát sốt sao? Đột nhiên có người chụp bả vai của cô, là Hứa Đồng Bình có chút lo lắng hỏi cô. Không, không. Diệp Dĩnh Lam xấu hổ cười cười, trong lòng thầm mắng Phạm Hán Đình đều là anh ta làm hại. Ngay khi mọi chuyện đang yên bình diễn ra, lại có một phòng bà nhỏ, hữu kinh vô hiểm xảy ra vào 2 tuần sau. Phạm Hán Đình bởi vì phụng mệnh mà cùng đại lão bản đi Cao Hùng công tác, gặp gỡ một số nhân vật lớn trong giới xây dựng, dự tính ở lại Cao Hùng 1 tuần. Đương nhiên Trịnh Đại Tiểu Thư cũng mượn cơ hội này đi cùng. Phạm Hán Đình không ở Đài Bắc, Diệp Dĩnh Lam giống như kiếm được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Có thể thoáng thoải mái, không cần phải mỗi ngày đều phải căng thẳng khẩn trương, kháng cự hắn phóng điện bất cứ lúc nào. À, thật tốt. Diệp Dĩnh Lam thỏa mãn thở dài, cô mặc áo tắm, ngồi trên sofa bắt chéo thân xem tivi, trên mặt lộ vẻ đắc ý vui mừng, còn mang mặt nạ dưỡng da. Cô thư thư phục phục trên sofa. Tô Khỉ Thánh bưng tới một đĩa trái cây phong phú. Gì? Gì lại đắp loại bùn lạ lạ này trên mặt? Nói cho cháu biết, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Diệp Dĩnh Lam chỉ dám khẽ nhúc nhích môi trả lời. Khi đắp mặt nạ, tối kỵ nhất là sử dụng cơ bắp trên mặt, nếu không sẽ lưu lại nếp nhăn. Tô Khỉ Thánh nhíu mày, quyết định chuyên tâm xem tin tức trên báo. Cùng vị chủ bá xinh đẹp, hôm nay mặc trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng, tươi cười sáng lạn. Trước mắt là báo tin tức xã hội. Gì? Chủ bá kia như thế nào lại nở nụ cười? Có tin tức gì thú vị đến vậy? Hiện tại, 100.000 người đang vô cùng bất ngờ. Buổi chiều hôm nay cảnh sát mới bắt được một gã bị tình nghi đe dọa người. Người này bị tình nghi là kẻ khả nghi, đã uy hiếp công ty bao cao su nổi danh toàn cầu Hán Thương. Nếu không giao cho hắn 100.000 tệ, hắn liền đập phá 7 đến 11 nơi trưng bày sản phẩm bao cao su toàn Đài Bắc. Nguyên bản do Hán Thương lơ đễnh, cho rằng chẳng qua có người đùa dai. Diệp Dĩnh Lam liều mạng nhịn cười. Làm sao lại có thể có kẻ nhàm chán như vậy? Làm ra loại chuyện này để vui đùa? Nhất định là bệnh thần kinh. Nữ MC tiếp tục đọc. Hôm kia nhận được không ít phản ánh của người tiêu dùng về sản phẩm, đều có phá động. Chủ quản nhân viên mới đều cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng. Kẻ bắt cóc lại lần nữa gọi điện thoại đến Hán Thương, yêu cầu nghi kỹ điều kiện. Hán Thương dự định sẽ giao tiền cho hắn rồi bắt hắn. Sau khi truy ra thân phận kẻ bắt cóc, rõ ràng phát hiện là hắn có bệnh. Trước mắt, bệnh viện nên đem phạm nhân mang về trị liệu. Ta chỉ biết chỉ có nhân tài mới có thể thông minh như vậy. Thật là có sáng ý. Diệp Dĩnh Lam thổi thổi sơn móng tay, chưa khô trên móng tay. Theo điều tra bước đầu, phạm vi hắn vi phạm là ở chi nhánh Long Tuyền thuộc vùng Ôn Châu tại Đài Bắc. Bởi vậy, nếu có ai đi mua hàng tại gần khu vực này nên xem xét cho kỹ, xin hãy kiểm tra xem duệ khí. Có dấu hiệu bị phá hỏng hay không? Bởi vì phạm nhân này tại trại an dưỡng đã dùng châm làm dụng cụ chọc thủng bao trên ngoài hộp, sau đó phá hỏng đóng gói bên trong, cho nên người tiêu dùng cần kiểm tra ngay sau khi làm chuyện làm tình. Nữ MC mỉm cười. Chúng ta xem tin tức tiếp theo đi. Chi nhánh Long Tuyền không phải là nơi ở sau ngõ nhỏ này sao? Lần trước hộp bao cao su kia tựa hồ chính là mua ở đó. Diệp Dĩnh Lam trừng to mắt nhìn màn hình, xong đời, tháng này hình như cũng đã chậm 2 tuần. À! Diệp Dĩnh Lam kêu lên sợ hãi, không thể nào. Dì, dì không phải nói không thể có cử động lớn trên mặt thế sao? Tô Kỳ Thánh mặc danh kỳ diệu, không hiểu tại sao nhìn cô. Đừng có sáng mai tỉnh lại phát hiện quanh có thêm vài nếp nhăn, liền oa oa kêu to là được. Diệp Dĩnh Lam vội vàng nhảy vào phòng, nhanh chóng lôi một cái hộp giấy nhỏ từ trong ngăn kéo đầu giường ra, đem nó lên sát mắt nhìn xem. Ở ngoài hộp cư nhiên có một cái lỗ nhỏ. À, oh my god. Cô biểu tình như cha chết mẹ chết ngồi trên giường, lấy hai tay che mặt. Làm sao chuyện ngu xuẩn như vậy có thể phát sinh ở trên người cô? Đây không phải là thời đại khoa học phát triển sao? Cứ nhiên còn có thể có loại chuyện vô lý này xảy ra. Chuyện này không phải chỉ có trong truyện tranh hài mới phát sinh thôi sao? Cô oán hận đập chăn, hít vào một hơi thật sâu. Cho dù chuyện này có thể thật sự xảy ra, cũng không nhất định sẽ xảy ra trên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net